Chương 156, gặp lại Nhan Thánh Đình. Ngọc Lâm Thế Tử Tưởng Hiểu Bình cùng Chân Dương Thánh Tử Tôn Ngụy nghe nói nàng ở chỗ này, đem cả tòa lầu các đều bao hết, trên danh nghĩa là mời các đại thế tử tông tử thánh tử các loại luận đạo, nhưng trên thực tế là hướng về phía nàng đi. Liêu Cường nhìn xem trước mặt xa hoa huy hoàng lầu các đối với Diệp Vũ nói ra, chúng ta cũng vào xem. Diệp Vũ dậm chân hướng về lầu các đi đến, cái này, có vấn đề gì không? Diệp Vũ nghi ngờ hỏi Liêu Cường, ta đi thử xem. Liêu Cường nhìn xem lầu các, dậm chân hướng về lầu các đi đến, trong lòng của hắn tâm thần bất định, không biết lấy thân phận của hắn có hay không tư cách đi vào lầu các này. Một đoàn người đi vào lầu các lầu một rất nhiều người đều tại, đều là các đại thế tử tông tử các loại tùy tùng. Diệp Vũ bọn người tiến đến, trong nháy mắt bị một đám tùy tùng ngăn lại. Ta là Liêu gia tử đệ, phiền phức thông báo một chút. Liêu Cường nói ra, Liêu gia tử đệ, con em Thế gia, bên trong một cái tùy tùng hỏi, nha, không phải. Liêu Cường sắc mặt có chút đỏ lên, bọn hắn Liêu gia còn không có tư cách trở thành Thế gia, không phải con em Thế gia tới đây làm gì, ra ngoài ra ngoài. Tùy tùng hô lớn, chúng ta Thế tử tổ chức luận đạo tụ hội cũng là tùy tiện liền có thể để cho người ta tham gia sao? Một đám tùy tùng đưa đẩy, muốn đem Diệp Vũ Liêu Cường mang Thiết Ngưu ba người đuổi ra ngoài. Liêu Cường đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn nói với Diệp Vũ, Diệp huynh, mặt mũi của ta sợ là chưa đủ. Diệp Vũ vừa muốn nói gì, đã thấy đến một người quen, cái này khiến Diệp Vũ đại hỉ, cẩu nô tài, nhìn thấy ta còn không qua đây đánh thỉnh an. Một câu nói kia dọa tất cả mọi người nhảy một cái, ánh mắt của bọn hắn nhịn không được nhìn về phía Diệp Vũ, đã thấy Diệp Vũ nhìn chằm chằm một cái phương hướng trợn mắt nhìn. Nhan Tuấn huynh, hắn là ai? Có tùy tùng hỏi Nhan Tuấn. Nhan Tuấn không nghĩ tới trong này nhìn thấy Diệp Vũ, càng không nghĩ đến gia hỏa này vừa thấy mình liền mắng cẩu nô tài, chính là bọn hắn tiểu thư cũng chưa từng có đối xử như thế qua hắn a. Nhan Tuấn tức nổ tung, có thế lại không dám nói cái gì, nếu là gia hỏa này liều lĩnh nói ra hắn là tiểu thư phu quân làm sao bây giờ, lấy gia hỏa này tính tình hoàn toàn làm được. Tiểu thư băng thanh ngọc khiết thần nữ, chỗ nào có thế bị tiểu tử này cho điếm ô thanh danh, ngươi theo ta ra ngoài. Nhan Tuấn đi lên trước muốn đem Diệp Vũ kéo đi, tại không ai địa phương sẽ giải quyết Diệp Vũ cái phiền toái này. Thế nhưng là Nhan Tuấn khẽ kéo Diệp Vũ, càng phát ra hiện Diệp Vũ không nhúc nhích tí nào. Cái này khiến trong lòng của hắn kinh ngạc vô cùng, khó mà tiếp nhận kết quả này. Tiểu thư từ khi khôi phục thương thế đi vào thế giới này về sau, bởi vì tiểu thư nguyên nhân đạt được không ít tài nguyên tu hành, sinh sinh đem để cảnh giới tăng lên tới tẩy tủy ba cảnh. Diệp Vũ tách ra khỏi bọn họ lúc, bất quá là uẩn linh cảnh. Hắn nguyên bản có thế tùy tiện kéo đi Diệp Vũ, có thế kết quả nói cho hắn biết, Diệp Vũ thực lực tuyệt đối còn mạnh hơn hắn. Hắn làm sao làm được? Nhan Tuấn chấn động trong lòng, nghĩ thầm chẳng lẽ mình những cái kia trân quý tài nguyên đều là dùng vô ích sao? Cẩu nô tài, ngươi dám cản ta? Diệp Vũ nhìn chằm chằm Nhan Tuấn mắng, trong mắt lại giống như cười mà không phải cười. Gia hỏa này ý nghĩ hắn đoán được, đơn giản chính là sợ chính mình nói ra là Nhan Thánh Đình phu quân sự thật. Cút ngay! Diệp Vũ cả giận nói, mang theo Mang Thiết Ngưu cùng Liêu Cường trực tiếp hướng trên lầu các đi đến. Nhan Tuấn bị Diệp Vũ phá tan, căn bản vô lực ngăn cản Diệp Vũ. Những người khác gặp Diệp Vũ như vậy vênh váo tự đắc, cũng đều hai mặt cùng nhau dòm không dám tiến đến ngăn cản. Bọn hắn tất cả mọi người biết, chủ tử của bọn hắn đều đang lấy lòng Nhan gia vị tiểu thư kia. Nhan Tuấn đều không thể làm gì nhân vật, bọn hắn không muốn đi sờ cái này lông mày. Đặc biệt là nghe hắn ngữ khí, giống như cùng Nhan gia chủ tử, bọn hắn thì càng không nguyện ý đắc tội. Liêu Cường cùng sau lưng Diệp Vũ đi đến lầu các, hắn đều có chút phản ứng không kịp, dạng này liền có thể bên trên lầu các rồi. Liêu Cường nhìn thoáng qua Mang Thiết Ngưu, nhưng Mang Thiết Ngưu nhưng như của một bộ đương nhiên thái độ. Lầu các rất cao, trực tiếp đi đến tầng cao nhất, vừa đi vào cửa liền nghe đến nâng ly cạn chén ồn ào âm thanh. Ồ, Liêu Cường, ngươi sao có thể đi lên nơi này? Diệp Vũ một đoàn người đi tới, tại phía ngoài nhất vị trí, có một thanh niên kinh dị nhìn xem Liêu Cường nói ra. A, Tư Đồ Thế Tử. Liêu Cường không nghĩ tới trong này gặp được người quen, là bọn hắn phía kia cương vực Tư Đồ Thế Tử. Chỉ bất quá vị này Tư Đồ Thế Tử tại phía kia cương vực là hoàng tử giống như tồn tại, ở chỗ này lại chỉ có thể bồi ngồi tại phía ngoài nhất, căn bản đi không vào trung tâm. Đến, ngồi một chút ngồi. Tư Đồ Thế Tử tại đông đảo tài tuấn bên trong nguyên bản không đáng chú ý, vẫn cảm thấy có chút cô đơn, lúc này nhìn thấy Liêu Cường lại vui vẻ vô cùng, kéo lấy Liêu Cường ngồi tại bên cạnh hắn. Liêu Cường nhìn Diệp Vũ một chút, Diệp Vũ cũng không để ý chút nào ngồi xuống. Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía trung ương, chính giữa có nước cờ cái thân mang hoa phục, khí chất phi phàm thiếu niên. Bọn hắn lúc này chuyện trò vui vẻ, ánh mắt lại thỉnh thoảng di động đến một nữ tử trên thân. Nữ tử tự nhiên là Diệp Vũ quen thuộc Nhan Thánh Đình, nàng an tĩnh ngồi ở chỗ đó, thân thể nhỏ nhắn mềm mại thon dài, khuôn mặt như là tạo hình tỉ mỉ mỹ ngọc, khí chất có chút lãnh diễm, đường cong chập trùng, bờ mông tròn trịa, vòng eo tinh tế, ngồi ở chỗ đó coi là thật xinh đẹp không gì sánh được. Diệp Vũ nhìn qua nàng, nghĩ thầm nữ nhân này so với trước đó, nhiều hơn mấy phần khí chất, có loại xuất trần lãnh diễm cảm giác. Diệp huynh, Mặc trang phục màu xanh lam, vị kia chính là Ngọc Lâm Thế Tử Tưởng Hiểu Bình, thế giới này nắm giữ 10 vạn cương vực, so với một chút cổ giáo tới nói đều không kém chút nào. Bên cạnh hắn vị kia là Chân Dương Cổ Giáo Thánh Tử, Chân Dương Cổ Giáo truyền thừa đã lâu, lịch đại đều có thể xuất hiện đại năng, lần này tụ hội chính là bọn hắn vì nịnh nọt Nhan Thánh Đình tổ chức. Liêu Cường thấp giọng tại Diệp Vũ bên tai nói ra. Diệp Vũ gật gật đầu, tại trên người hai người này đảo qua, chỉ là bọn hắn lúc này khí tức không hiện, cũng vô pháp nhìn thấu thực lực của bọn hắn. Nữ tử này coi là thật mỹ lệ, khó trách đến bất kỳ một chỗ đều dẫn tới vô số người xu chi nhược vụ. Liêu Cường cảm thán nói. Diệp Vũ cười cười nhìn xem Liêu Cường nói ra, nếu là không dáng dấp đẹp mắt, ta có thể bị nàng bức hôn sao? Liêu Cường khẽ giật mình, không rõ Diệp Vũ. Diệp Vũ lại không để ý tới Liêu Cường, dậm chân liền hướng về Nhan Thánh Đình phương hướng đi đến. Diệp huynh đừng xúc động. Nhìn xem Diệp Vũ động tác, Liêu Cường giật mình kêu lên, mỹ nhân như vậy mà ai cũng muốn có được, thế nhưng là cũng muốn làm theo khả năng. Không thấy được Tưởng Hiểu Bình cùng Chân Dương Thánh Tử Tôn Ngụy cực lực nịnh nọt, cũng không thấy nàng quá mức chú ý sao? Ngươi dạng này trực tiếp đi lên, nàng sợ là để ý cũng sẽ không để ý đến ngươi, mà lại đem tất cả mọi người ở đây đều đắc tội không còn chút nào. Liêu Cường không có ngăn cản đến Diệp Vũ, ngược lại là Diệp Vũ cử động để rất nhiều người đều ghé mắt nhìn qua. Nhìn qua Diệp Vũ đi hướng Nhan Thánh Đình, mỗi người đều thần sắc cổ quái. Gia hỏa này muốn đi lôi kéo làm quen, có ít người lộ ra nụ cười quỷ dị, ở đây không ít người đều làm qua chuyện như vậy, bất quá kết quả rất rõ ràng, đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Thiếu niên này ngay trước nhiều người như vậy, hắn liền không sợ mất mặt sao? Chân Dương Thánh Tử cùng Ngọc Lâm Thế Tử đồng dạng bị kinh động, ngạc nhiên nhìn về phía đi hướng Nhan Thánh Đình Diệp Vũ, bất quá trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, cũng không biết nhà kia tử đệ, chẳng lẽ cho là có thân phận liền có thể cùng nàng tiếp xúc. 123 truyện.com